Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, đại ca ngươi đang nói cái gì? Hai người tại trung tâm mua sắm cửa đợi một trận, không có đem Giang Bác chờ đến, lại trước chờ được một vị người quen. Đây là một tên ăn mặc thời thượng lộng lẫy, cách ăn mặc diễm lệ nữ nhân. Cứ việc dáng người cùng nhan trị đều xa không kịp nổi Ngả Lộ Nhi cùng Ngả Vi Nhi hai nữ, nhưng một thân xa xỉ mặc, nhưng cũng để cho nàng lộ ra khí chất ung dung, đặc biệt mị lực. Bên cạnh nàng còn có một vị màu da rất trắng, dáng người cao gầy, dài đến hơi bị đẹp trai nam tử. Nhìn hai người cử chỉ thân mật bộ dáng, đây cũng là bạn trai nàng, Ngả Vi Nhi, Ngả Lộ Nhi. Thế mà ở chỗ này gặp ngươi nhóm, thật trùng hợp, các ngươi cũng là đến shopping sao? Nữ tử kinh ngạc nói. Nàng gọi Hắc Duyệt, là Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi hai nữ bạn học thời đại học. Nhà rất có tiền, nàng cũng chưa từng che giấu qua. Hai nữ cùng Hắc Duyệt quan hệ không tính quá tốt, bởi vì lúc trước Hắc Duyệt ưa thích một cái nam sinh, chạy đuổi theo Ngả Lộ Nhi, kết quả bị Ngả Lộ Nhi thối mắng một trận. Sau đó người nam kia đem khí vung đến Hắc Duyệt trên thân. Hắc Duyệt cảm thấy sự kiện kia là Ngả Lộ Nhi sai, từ đó thì ghi hận nàng. Ngả Vi Nhi làm xong bào thai tỉ tỉ, tự nhiên cũng bị tai họa cá trong chậu. Đáng nhắc tới chính là, Ngả Vi Nhi tuy nhiên IQ không có muội muội cao, nhưng thời cấp 3 thành tích vẫn rất tốt. Nàng không thích đọc sách, nguyên nhân là bởi vì lên đại học về sau, nàng và Ngả Lộ Nhi cùng một chỗ lựa chọn pháp luật chuyên nghiệp. Nàng xem thấy thì đau đầu, mà Ngả Lộ Nhi lại đọc đến say sưa ngon lành, sau cùng còn đi nước Mỹ đào tạo sâu. Ngả Lộ Nhi nhàn nhạt lườm Hắc Duyệt liếc một chút, không muốn nói chuyện cùng nàng. Ngả Vi Nhi lại không nàng như vậy ngạo kiều, vừa cười vừa nói, là Hắc Duyệt a, không sai, chúng ta cũng tới shopping, hơn 2 năm không gặp, kém chút đều không nhận ra ngươi đã đến. Bên cạnh vị này là, đây là bạn trai ta, Dương Trạch, Hắc Duyệt giới thiệu nói. Thân ấy, các nàng là ta bạn học thời đại học, các ngươi tốt. Dương Trạch nhìn thấy Ngả Vi Nhi hai nữ, ánh mắt lóe lên một vệt kinh diễm chi sắc, nghĩ thầm Hắc Duyệt hai cái này đồng học cũng quá đẹp đi. Liền vội vươn tay ra bắt chuyện các nàng. Ngươi tốt, Ngả Vi Nhi cười cười, nhưng lại không có đi cùng hắn nắm tay. Ngả Lộ Nhi thì căn bản là không có nhìn hắn. Dương Trạch có chút lúng túng rút về tay, nói chuyện phiếm vài câu. Về sau, Hắc Duyệt đề nghị, đã các ngươi cũng là đến shopping, vậy chúng ta cùng một chỗ đi dạo thôi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng tại Ngả Vi Nhi hai nữ cái kia có lồi có lõm trên thân vừa đi vừa về tảo động vài cái, trên mặt tuy nhiên không có biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm lý ghen ghét chi ý lại vô cùng nồng đậm. Bất quá, tại quay đầu mắt liếc bên người mình vị này anh tuấn bạn trai về sau, trong nội tâm nàng lại không khỏi đắc ý. Nữ nhân này a, dung mạo xinh đẹp đúng là ưu thế, thế nhưng thì có ích lợi gì đâu. Hắc Duyệt thừa nhận Ngả Vi Nhi hai nữ xác thực so với chính mình vóc người đẹp, so với chính mình đẹp, nhưng bây giờ chính mình tìm một vị lại cao lại đẹp trai bạn trai, mà các nàng bên người lại không có cái gì, đoán chừng vẫn còn độc thân chó, liền nam nhân tư vị cũng không biết a. Được rồi, chúng ta muốn chờ một người bạn, các ngươi đi vào trước đi, chúng ta một hồi tới. Ngả Vi Nhi uyển chuyển cự tuyệt nói. Hắc Duyệt đang định gật đầu, nhưng liếc mắt ở giữa lại phát hiện một cái nhan trị cùng dáng người đều đủ để nghiền ép chính mình bạn trai soái ca bước nhanh tới. Chỉ thấy vị này soái ca tại đi vào trước mặt bọn hắn về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, lại là cười đối Ngả Vi Nhi hai nữ nói, ta tới, các ngươi đợi lâu a. Không có rồi, cũng chỉ là chờ trong một giây lát. Nhìn đến Giang Bác, Ngả Vi Nhi tâm tình vui vẻ, híp mắt cười cười, giới thiệu nói, đúng rồi Giang ca, vị này là ta cùng Ngả Lộ Nhi bạn học thời đại học. Hác Duyệt, vị này là Hác Duyệt đương nhiệm bạn trai. Hác Duyệt, cái này là bằng hữu ta. Giang Bác liếc mắt Hác Duyệt cùng Dương Trạch, cười nói, các ngươi tốt, soái ca ngươi tốt. Hác Duyệt lại nuốt nuốt nước bọt, cười trở về một tiếng, tâm lý lại không khỏi vừa ghen tị lên, vốn đang cảm thấy mình đương nhiệm bạn trai đẹp trai tới. Tâm lý hơi nhỏ đắc ý, nhưng bị Giang Bác làm thành như vậy, lại phát hiện hai người căn bản liền không lại một cái cấp bậc. Bộ mặt hình dáng, khí chàng, khí chất, nụ cười, dáng người, đều kém một mảng lớn. Chính mình bạn trai này thật cao gầy teo, nhưng Giang Bác lại cao mà tráng kiện, xem xét cũng là loại kia rất có tài liệu nam nhân. Chỉ tiếc, người ta ánh mắt đều tại Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi trên thân, cũng không nhìn chính mình, cái này để Hác Duyệt càng thêm khó chịu. Năm người tại trung tâm mua sắm cửa vào ở lại một hồi, rất nhanh cùng một chỗ tiến vào trong siêu thị bộ. Dạo qua một vòng, Hác Duyệt đoán chừng là muốn khoe khoang phía dưới chính mình tài lực, cho nên đề nghị đi Chanel cửa hàng. Đi vào Chanel cửa hàng, ba nữ nhân đi xem túi xách cùng y phục, Giang Bác cùng Dương Trạch thì ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon đợi các nàng. Ngồi trong chốc lát, Giang Bác đứng dậy đi tới quầy thu ngân bên này, Dương Trạch không chuyện làm, cũng cùng đi qua. Giang Bác không có quản hắn, tự mình lấy đối một tên thu ngân viên nói, các ngươi điếm trưởng tại trong tiệm sao? Ở tiên sinh, cái kia mặc áo lam phục chính là chúng ta điếm trưởng. Xin hỏi ngài tìm nàng chuyện gì? Ngươi đi đem nàng kêu đến đi, ta có so sánh chuyện trọng yếu cùng nàng giảng. Giang Bác nói, nhân viên cửa hàng do dự nhìn Giang Bác 2 giây. Không hiểu rõ vị này đại soái ca muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, được rồi, ngài xin chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, vị kia mặc áo lam phục trung niên nữ nhân bước nhanh tới. Nhìn về phía Giang Bác cười hỏi, vị tiên sinh này, vừa mới tiệm chúng ta viên nói ngài tìm ta có chuyện trọng yếu. Không biết là chuyện gì? Giang Bác theo trong túi quần lấy ra một chương hồi trước để Trang Miểu đi ICBC xin làm thẻ vàng đen, đập vào trên quầy nói, mật mã sau cái không, trước soát 10 triệu đi. Điếm trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, bên cạnh mấy tên nhân viên cửa hàng, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Trạch cũng nghe choáng váng, ngoạt tàu đại ca, ngươi đang nói cái gì? Trước soát 10 triệu a? Vì cái gì ngươi nói từng chữ, ta đều hiểu ý tứ, nhưng liền lên tới về sau, luôn cảm thấy có chút, hả, điếm trưởng hoàn hồn về sau, vui mừng quá đỗi, cũng không chậm trễ, vội vàng cầm qua tấm kia thẻ vàng đen mắt nhìn, lấy ra POS máy, bắt đầu quét thẻ, nửa phút đồng hồ sau, cái kia 10 triệu thanh toán thành công thanh âm nhắc nhở. Để điếm trưởng tay run 2 lần, sau đó cung kính đem thẻ vàng đen trả lại Giang Bác. Cũng nịnh hót nói, tiên sinh, không biết ngài quý danh a? Giang Bác tiếp nhận thẻ ngân hàng cất vào trong túi quần. Sắc mặt bình thản, nói ra, họ Giang, hiện tại, các người cứ dựa theo cái này 10 triệu hạn mức, theo đắt nhất đồ vật bắt đầu cầm, toàn gói lại cho ta. Thẳng đến sau cùng đem nó xài hết. Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Điếm trưởng liền vội vàng gật đầu. Giang Bác nghĩ nghĩ, lại chỉ Ngả Vi Nhi 2 nữ nói, đúng rồi, nhìn đến bên kia cái kia 2 cái tóc vàng nữ sinh à, y phục cùng giày cái gì đều dựa theo các nàng kích thước đến. Sạch thân cao lớn khái 171, 3 vòng là. Giang Bác báo ra Ngả Lộ Nhi kích thước, muốn đến Ngả Vi Nhi cùng nàng một cái bộ dáng, 3 vòng hẳn là không khác biệt. Ngả Lộ Nhi có thể mặc, nàng cũng có thể xuyên đi. Về sau, điếm trưởng cũng không chậm trễ, vội vàng bắt chuyện trong tiệm nhàn rỗi nhân viên cửa hàng. Bắt đầu đối trong tiệm quý giá hàng xa xỉ tiến hành đóng gói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.